Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, Thanh Long Đường. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Xác định bước kế tiếp kế hoạch. Tần Sương liền bắt đầu bắt tay vào làm tại tổ chức xây dựng. Ở cái này Bắc Thành bên trong, có sức ảnh hưởng nhất tổ chức chính là Thanh Long Đường. Tần Sương quyết định lấy cái tổ chức này vì điểm khởi đầu. Hướng bốn phía từ từ bức xạ, khuếch trương tổ chức lớn. Mà Thanh Long Đường, tại sau ngày hôm nay, lão đại liền sẽ là Tần Sương. Dù sao, thực lực mới là vương đạo. Mà căn cứ hệ thống ngay từ đầu cung cấp thành dưới đất tự tin. Cái này Thanh Long Đường đều là một đám kẻ phản bội. Tần Sương qua đi thay thế loại này tổ chức hẳn là không có vấn đề gì. Ngay sau đó, Tần Sương liền là chuẩn bị khởi hành tiến về Thanh Long Đường tổng bộ. Mà liền tại đây là một cái mơ hồ không rõ âm thanh vang lên. Đói, muốn ăn đồ ăn, hẳn là còn không có hoàn toàn ngủ tỉnh. Tần Sương bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người sang chỗ khác. Lúc này tiểu tử chính bọc lấy chăn mền hơi híp mắt lại đối với Tần Sương nói đến. Mà Tần Sương thì là bị tiểu tử bộ dáng này cho manh đến. Bất đắc dĩ nhún vai, đến phía dưới đi lấy hai bộ bát đũa. Khách sạn này là không cung cấp đồ ăn, cho nên muốn ăn đồ ăn, nhất định tự mình làm. Đương nhiên, may ra Tần Sương thân ra đầy đủ tiêu xài. Tùy tiện lấy ra một cái bắp đùi, liền bắt đầu dùng dị hỏa nướng. Tần Sương lấy ra đều là linh thú thịt, cho nên thịt này tự nhiên liền mang theo nồng đậm thơm nước. Cái này khiến dị hỏa một nướng, cái kia mùi thơm cũng là càng thêm nồng đậm. Ngay sau đó tiểu tử cũng là trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Trong chăn xuyên qua một thân đơn giản y phục, liền trực tiếp từ trên giường xuống. Tần Sương gian phòng này rất lớn. Phòng ngủ phòng khách đều là phân vô cùng mở. Nhưng là cái này thịt nướng mùi thơm. Lúc này thì là mình truyền ra đến bên ngoài trên đường. Dẫn tới bên ngoài những người kia rối loạn tưng bừng. Vốn là ăn không đủ no. Còn muốn làm thơm như vậy đồ vật dụ hoặc bọn họ. Đây quả thực là muốn gây nên công phẫn tiết tấu a. Bất quá Tần Sương nhưng không biết những thứ này. Ngay sau đó nhanh chóng đã nướng chín mấy khối thịt. Chính là bắt đầu ăn. Tiểu tử lúc này thì là hoàn toàn thanh tỉnh lại, làm thành dưới đất một phần tử. Tiểu tử bình thường cũng là no bụng một trận đói một trận, mà lại tăng thêm nàng lại là cô nhi, sinh hoạt càng thêm vất vả. Bất quá may ra hàng xóm láng giềng ngẫu nhiên vẫn là sẽ cho một số lương thực, mới có thể miễn cưỡng sống sót. Tần Sương cũng là đã nhận ra tiểu tử tâm sự, bất quá cũng không nói gì thêm. Chỉ là chiều mến sờ lên đầu nói. Ta có việc đi ra ngoài trước. Đưa cho ngươi trong chữ vật giới chỉ có rất nhiều ăn. Muốn làm cái gì liền đi đi. Tiểu tử đối Tần Sương có 90% độ trung thành. Cho nên tiểu tử trong lòng nghĩ. Tần Sương cũng biết cái đại khái. Như thế sau khi nói xong. Liền đem một tấm bùa gấp kỹ cho tiểu tử. Thật vất vả gặp phải một cái chính mình có cảm giác nữ hài. Tần Sương tự nhiên là sẽ không để cho nàng ra chuyện. Chỉ bất quá, hiện tại kế hoạch của mình đã là định tốt. Tại trì hoãn cũng có chút không nói được. Làm xong những thứ này, Tần Sương chính là trực tiếp hướng về Bắc Thành phía Đông Thanh Long Đường tổng bộ đi đến. Mà tiểu tử sau khi ăn xong chính là thu thập một chút. Đi đến nàng nguyên lai sinh hoạt địa phương, Thanh Long Đường tổng bộ. Tần Sương thoải mái nhàn nhã ngồi tại phía trên nhất trên ghế. Cái này Thanh Long Đường đường chủ cũng chính là một cái thông huyền bát trọng yếu gà. Tần Sương vẫn không có động thủ. Chỉ là thả ra một chút khí tức. Người đường chủ kia liền trực tiếp thức thời đem đường chủ nhường cho Tần Sương. Lúc này Thanh Long Đường ban đầu đường chủ Ngư Thanh Long chính ở phía dưới cho Tần Sương nói Thanh. Long Đường tình huống hiện tại. Thanh Long Đường tại toàn bộ Bắc Thành cũng coi là một cái tương đối lợi hại thế lực. Ngoại trừ phụ thuộc tiền ra Hắc Long hội bên ngoài, cũng chỉ có Nam Bắc Thành chỗ va chạm kiếm các so Thanh Long Đường thực lực mạnh. Mà Thanh Long Đường môn hạ hết thảy 300 người, đều là đạt đến thông huyền cảnh võ giả. Mà cái này Thanh Long Đường lúc này chính tại bí mật chủ tính một lần mưu sát. Dù sao, trước đó không lâu chủ nhà họ Tiền bị giết, mà đại trưởng lão cũng là trọng thương. Cho nên Thanh Long Đường chuẩn bị giết chết hắn. Tần Sương đối với kế hoạch này cũng không thấy thế nào tốt. Liền xem như Tiền gia đại trưởng lão bị chính mình đánh thành trọng thương, cũng không phải những người này có thể đối phó. Một đám thông huyền cảnh võ giả, làm sao có thể đánh thắng được tạo hóa cảnh cường giả? Nhường cho Thanh Long nhảy qua kế hoạch này. Nói thẳng cái kế tiếp bộ phận. Kế tiếp, tại Thanh Long giới thiệu thì là mình Thanh Long Đường cùng Đông Nam Tây bên trong mỗi cái nội thành thế lực quan hệ. Trong đó trung thành đỉnh cấp thế lực Hồng Hội thì là cùng Thanh Long Đường có kiểu mục tiêu. Cái kia chính là phá vỡ ngũ đại gia tộc. Chính mình lo liệu việc nhà làm chủ. Đại khái tình huống cũng chỉ những thứ này. Tần Sương hiểu rõ về sau, chính là nói đến kế hoạch của mình. Đương nhiên, kế hoạch này chỉ nói là cho mấy cái Thanh Long Đường hạch tâm nhân viên nghe. Dù sao, không chừng cái này Thanh Long trong nội đường thì có gian tế. Kế hoạch này sớm bị cái kia không nên biết người biết. Cái kia kế hoạch này liền phải trực tiếp phá sản. Mà lúc này Tần Sương căn cứ hệ thống chức năng mới, độ trung thành, cũng đại khái biết những người kia đối với mình trung thành. Thanh Long Đường đường chủ tại chính mình nói hết kế hoạch về sau, độ trung thành liền tăng lên tới 60%, cũng chính là đạt đến an toàn tuyến, mà các trưởng lão khác cũng là đạt đến 30%. Cuối cùng là đối với mình có hảo cảm hơn, mà giao phó xong những thứ này, Tần Sương cũng thì không có chuyện gì, vốn là coi là sẽ rất phiền phức, nhưng là không nghĩ tới đây hết thảy thuận lợi như vậy. Thậm chí cũng không có động qua tay. Tần Sương duỗi lưng một cái. Ngay sau đó cũng là chuẩn bị rời đi. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là để cho Thanh Long lưu lại một cái chữ vật giới chỉ. Bên trong đựng lúc trước Tần Sương thông huyền cảnh lúc săn giết yêu thú. Còn có một số hạ cấp linh khí. Những vật này, coi như là ổn định quân tâm vật tư. Dù sao, tuy nói cái này Thanh Long Đường là bài danh có thể đi vào trước ba bắc thành thế lực. Nhưng là cái này thực vật, cuối cùng vẫn là có chút thiếu thốn. Nhất là loại này ăn thịt, càng là khó gặp đến. Mà Tần Sương lưu lại giới chỉ về sau, chính là bắt đầu nghiên cứu Thanh Long Đường mở rộng lộ tuyến. Hiện tại Thanh Long Đường mới 300 người. Cái này dưới đất thành đầu người nói ít cũng phải mấy triệu. Chút người này thật sự là có chút không đáng chú ý. Cho nên Tần Sương nhất định phải quả quyết mở rộng. Mà lại loại này mở rộng còn không thể uống gây nên ngũ đại gia tộc chú ý. Cho nên cái này mở rộng lộ tuyến cũng là một cái trọng yếu hơn đồ vật. Tần Sương bức họa đã là dán đầy bắc thành trên tường. Bất quá may ra Tần Sương dịch dung. Thì như vậy đại đại liệt liệt trên đường lắc lư. Cũng không ai có thể nhận ra hắn. Đương nhiên coi như nhận ra, trở về thông báo Tiền ra người bình thường cũng sẽ không vượt qua 1%. Ngũ đại gia tộc, có thể không có một cái nào đến dân tâm gia tộc. Nơi này bình dân ước gì ngũ đại gia tộc di di. Ca ca, đối với giết chủ nhà họ Tiền người, bọn họ tự nhiên sẽ che chở. Mà liền tại Tần Sương xác định mở rộng lộ tuyến thời điểm, Tần Sương trên người một tấm bùa đột nhiên thì bắt đầu cháy rừng rực. Tần Sương nguyên bản mặt mỉm cười mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngay sau đó chính là tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hướng về một phương hướng chạy như bay. Lăng ba vi bộ cực hạn tốc độ. Để Tần Sương cơ hồ là lấy một loại thuấn di tốc độ phía trước tiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.